Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, Mặc Văn Thần khắc. Chọn tới trăm năm, cuối cùng mới tuyển định nhất kiện. Cái này khó tránh cũng quá lãng phí thời gian điểm. Cái này cần phải nhiều cẩn thận, mới có thể hoa thời gian dài đến chọn. Lâm Hiên ôm sự nghi ngờ này, hướng chung quanh lượn quanh một vòng, chỉ là nhìn một phần nhỏ. Tại sau khi xem xong, hắn mới phát hiện chọn 100 năm thời gian cũng không phải nói lung tung. Bởi vì hắn thấy cái gì cũng muốn, nhưng chỉ có thể chọn 3 cái. Cho nên chỉ có thể tạm thời để xuống. Cái này thần bảo các phạm vi rất lớn. Có thể nói toàn bộ bên trong hành tinh bộ phận đều là thuộc về thần bảo các phạm vi. Chỉ là bất đồng địa phương, sẽ có được bất đồng đồ đạc, ngoại trừ bảo vật ở ngoài. Tự nhiên cũng sẽ có tu luyện tràng chỗ, nhưng trong đó bảo vật vẫn là chiếm đại bộ phận, vì thế chỉ là nhìn xong cái này toàn bộ bảo vật, sợ là đều phải tốn cái rất dài thời gian, nếu chỉ có thể chọn nhất kiện, cũng lại là mình muốn, còn phải cẩn thận mới được. Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy có chút nhận thức, xài trên trăm năm, cũng không phải nói ở chỗ này đợi trăm năm, mà là thỉnh thoảng đến xem vài lần. Trước sau hoa trăm năm thời gian, mới chọn lựa phù hợp đồ mình, như vậy cũng không tính khoa trương. Trong đó hắn nhưng thật ra không thấy được vũ trụ thụ thân ảnh. Xem ra cái này thần bảo các cũng không được là vật gì đều có. Có ít thứ vẫn tương đối hiếm thấy, không quá coi như là có. Lâm Hiên chắc là sẽ không đổi lấy. Thiên Hòa cung chủ sớm muộn cũng phải tìm hắn tính sổ. Cho nên không cần thiết như thế phí phạm một chỗ, là tiết kiệm chút thời gian. Lâm Hiên phải chọn phù hợp bản thân cần đồ đạc, bởi đều là phân khu vực. Dựa theo bản thân cần nơi nhìn, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Xem trước một chút thần văn loại hình, Lâm Hiên rất nhanh thì minh xác mình muốn cái gì. Hắn thiếu khuyết khắc thần văn loại hình đồ đạc. Hắn vẫn luôn đối với thần văn có chút nghiên cứu. Tay hắn trên đầu ngũ long thiên đạo G. Còn không có ở phía trên khắc lên thần văn. Không phải hắn không muốn khắc, mà là thiếu khuyết một vật. Đó chính là thần văn bút. Đơn thuần lấy tay đến điêu khắc, cái này có lẽ là không thành vấn đề. Nhưng hiển nhiên không bằng dụng thần văn bút đến điêu khắc. Rất nhanh Lâm Hiên liền từ thủy tinh này trong tường, tìm được bản thân cần thần văn bút mặc văn thần khắc. Một chi toàn thân đen kịt bút đặt ở trên cái giá. Chỉ là đặt ở cái này, thì có một cổ mặc sắc năng lượng còn quấn khoản này chung quanh. Còn có nhàn nhạt thần văn lực, từ đó thả ra, trừ cái đó ra còn có còn lại thần văn bút. Nhưng hấp dẫn nhất Lâm Hiên lực chú ý vẫn là cái này mặc văn thần khắc. Dựa theo phẩm cấp nhìn lên, cái này mặc văn thần khắc chẳng khác nào thượng phẩm thần vực bảo vật. So với đại bộ phận thần vực cấp vũ khí đều chân quý hơn không ít. Tuy là đều bị ghi rõ thần vực cấp bảo vật, đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu. Trong đó đại bộ phận vũ khí đều thuộc về xuống thành bảo vật. Cũng không phải nói vũ khí không được, mà là chế tạo lên. Hiển nhiên cùng loại pháp y, hoặc là khéo léo bảo vật, phải chân quý hơn nhiều. Dù sao những bảo vật này đều có thể giao cho càng hiệu quả kinh người. Cũng không phải là những vũ khí này có thể so sánh. Thương cung chủ, ta liền chọn cái này mặc văn thần khác. Lâm Hiên trong lòng nhất định, lập tức chọn chúng trong đó như nhau. Thương cung chủ nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đưa tay vừa nhấc, liền đem cái này mặc văn thần khác lấy ra đi ra. Đi qua thủy tinh kia tường bay ra ngoài, cuối cùng rơi ở trong tay hắn. Thương cung chủ chợt đem chuyển giao cho Lâm Hiên, cười nhạt nói, đây là mặc văn thần khác. Xem như là tương đối nổi danh thần văn bút, mặc dù không là cực phẩm loại hình, nhưng cùng qua hắc văn thần tôn thời gian rất lâu, bên trong đã ẩn chứa hắc văn thần tôn không ít lực lượng. Mỗi một dạng để ở chỗ này đồ đạc, không phải tùy ý loạn mệnh danh. Cái này mặc văn thần khắc chính là hắc văn thần tôn toàn bộ. Bảo vật bị chủ nhân đời trước có lâu lúc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dính có không ít lực lượng. Là ý nói có thể so với hoàn toàn mới chế tạo được, cũng mạnh hơn không ít. Đây chính là ma hợp, vô luận là vũ khí vẫn là bảo vật, đang không có tổn hại tình huống, sẽ càng dùng càng có linh tính, ngang hàng với ngoại giới theo như lời khai quang. Không quá đồ chơi này có một số cổ quái, bởi đã thông linh, sở dĩ phải nhận chủ. Nếu chủ nhân năng lực không đủ nói, là không có cách nào nhận chủ. Thương cung chủ cười nói, nếu ngươi là tính toán cầm lại biếu tặng cho người khác, vậy cần phải chú ý điểm này. Chọn bảo vật không có gì quy củ, chỉ cần muốn là có thể lấy đi, không có bất kỳ điều kiện, vô luận là không phải phù hợp bản thân, đều có thể tùy ý lấy đi. Đây chính là thiên đế đưa cho quyền hạn. Vì thế thương cung chủ cũng không nói Lâm Hiên có biết dùng hay không. Ngược lại chỉ cần hắn nói ra phải, vậy hắn liền lấy ra cấp Lâm Hiên. Lâm Hiên cầm trong tay nhất thời cảm giác trầm xuống. Đồng thời năng lượng màu đen xông tới, đem hắn bàn tay cũng nhuộm đen. Kèm theo linh tính không yếu, đều đã thông linh, lập tức tại thử nhận chủ. Nhìn một chút Lâm Hiên phù hợp không phù hợp trở thành chủ nhân của mình. Thương cung chủ ở bên cạnh mỉm cười nhìn, cũng không nói lời nào. Đã nghĩ nhìn một chút Lâm Hiên có thể hay không đạt được nhận chủ. Lâm Hiên trong mắt hơi híp, cái này Mặc Văn Thần khắc rất nhanh thì cái bọc trở lại. Ban đầu chỉ là nhuộm đen một mảnh, đi theo vọt tới nửa trên cánh tay. Lúc này thương cung chủ mặt hơi biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Nếu tiếp tục tùy ý cắn nuốt nói, nhận chủ thất bại nói, toàn bộ cánh tay sẽ phế bỏ. Tuy là R có khả năng trọng sinh, nhưng chung quy sẽ tổn thất bộ phận huyết R. Khôi phục cần không ngắn thời gian mới được. Lâm Hiên không nói gì, vẫn là bình tĩnh để cho cái này Mặc Văn Thần khắc thôn phệ bản thân. Nếu ngay cả cái này Mặc Văn Thần khắc cũng không cách nào bắt hàng phục nói, vậy hắn cũng không cần phải lấy đi nó. Rất nhanh cái này Mặc Văn Thần khắc tại thôn phệ hơn phân nửa cánh tay sau khi, đột nhiên giống như lui dũng triều thủy bàn, trong nháy sẽ thu hồi đi, lưu lại là một cái hắc sắc hoa mai thần văn trên cánh tay. Chiếm lấy là Mặc Văn Thần khắc biến mất. Kỳ thực Mặc Văn Thần khắc không phải biến mất, mà là cùng Lâm Hiên cánh tay hòa làm một thể. Ý vị này cái này một cánh tay, nhất thời đạt được cái này Mặc Văn Thần khắc gia trì. Giơ tay lên là có thể điêu khắc bất luận cái gì thần văn. Gặp quỷ nhiều năm qua như vậy, rất nhiều người dự thi cũng đến chọn, hoặc là người nào thiên tài đến chọn, cũng không cách nào đạt được nhận thức ngươi còn kiêm tu thần văn. Thương cung chủ ban đầu cho rằng Lâm Hiên chính là nghĩ thử một lần, hiện tại xem ra là thật có năng lực bắt hàng phục. Hắn ở chỗ này tiếp đãi không ít đến chọn bảo vật thiên tài, có bộ phận cũng nhìn chúng đồ chơi này, trong đó đủ tinh thông thần văn tu luyện, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hiểu sơ một điểm đi. Lâm Hiên hài lòng nhìn một chút trên cánh tay hoa mai thần văn. Thoạt nhìn thật là có vài phần mỹ quan. Nói như vậy, nếu không ta tiến cử như nhau bảo vật cho ngươi đi thử một lần như thế nào? Thương cung chủ cười hắc hắc, như là thần gờ tựa như, nghĩ lừa gạt Lâm Hiên đi nơi nào? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Thương cung chủ tiến cử đồ đạc, nhất định không sẽ là phổ thông đồ đạc. Lúc này gật đầu nói, xin thỉnh thương cung chủ đưa đường. Hắn hỏi cũng không hỏi là vật gì. Hắn đang thiếu phương diện này hướng đạo. Có hướng đạo hắn không thể nghi ngờ có thể chọn thứ tốt hơn, cũng càng đặc biệt một ít. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.